Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1343, còn nhỏ Nguyệt Hoa. Chẳng lẽ tất cả thật là nhất định? Nguyệt Trung Thu đang nghĩ, lúc trước nếu không phải hắn cứu rõ ràng muốn thành nữ phụ thân, có lẽ có cơ hội ngăn cản lão phụ nhân, nhưng mà... Hắn nếu như theo lão phụ nhân cùng nhau rời đi, trung niên nam tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, sống không quá một khắc. Hắc hắc hắc, lão phu bị Nguyệt Trung Thu một bàn tay đánh ra đi ngàn trượng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhưng nàng vẫn nhanh chóng tái tạo xương cốt, đứng lên, tiếng cười phi thường chói tai, phảng phất tại chế giễu Nguyệt Trung Thu cái gì cũng làm không được một dạng. Ngay sau đó, nàng cười nói, thiên nữ tuân theo thiên địa khí vận, bằng ngươi làm sao có thể ngăn cản hắn sống lại bộ pháp. Hơn nữa, thiên nữ sớm đã cáo chi, kiếp này liền sẽ hoàn thành chín thân quy nhất. Đến lúc đó, phóng nhãn thiên hạ, có người nào có thể cùng thiên nữ một hồi cao thấp? Cái này chỉ là các ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Muốn chín thân quy nhất, trước muốn hỏi qua ta. Nguyệt Trung Thu nhìn một chút trong ngực theo dõi hắn rõ ràng muốn thành nữ, thản nhiên nói, hiện tại trong ngực hắn chỗ ôm người, ai có thể nghĩ tới lại là mấy trăm năm về sau đại danh đỉnh đỉnh thiên cung cung chủ. Trước đó không lâu, hắn còn cùng trong ngực anh hài giao thủ qua. Ngươi dựa vào cái gì? Thiên nữ từng nói qua, có cơ hội ngăn cản hắn lại là cuối cùng một đời thiên nữ. Bất quá, thiên nữ nếu như cũng đã tính tới tất cả, đương nhiên sẽ không cho phép chuyện thế này phát sinh. Bởi vì lão phụ nhân không biết Nguyệt Trung Thu thân phận, trong lúc lơ đãng nói ra một số bí mật, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, một cách tự nhiên nghĩ tới Nguyệt Hoa. Nghe đối phương nói, Nguyệt Hoa mới là mấu chốt. Dựa theo tình hình bây giờ đến xem, Nguyệt Hoa đúng là yếu tố quyết định, mấy trăm năm về sau gặp mặt sẽ hiểu. Bất quá, ngươi là không gặp được ngày đó. Nguyệt Trung Thu không muốn cùng đối phương nói nhảm nhiều, bởi vì hắn có một cái càng chuyện trọng yếu phải làm. Nói xong, hắn một trưởng vỗ nứt hư không, đem lão phụ nhân ném vào. Ta lấy là vô dụng chi thân, dù cho chết đi cũng sẽ không ảnh hưởng thiên nữ kế hoạch. Lão phụ nhân ở hư không mịt mờ bên trong, y nguyên truyền ra cái kia làm cho người thanh âm đáng ghét. Nguyệt Trung Thu ngay sau đó phong ấn hư không, hắn cũng không biết đem đối phương ném tới chỗ nào, dù sao không ở linh mạch đại lục liền có thể. Ngay sau đó, hắn đem rõ ràng muốn thanh nữ đưa về cha mẹ của hắn bên người. Hắn tin tưởng rõ ràng muốn thanh nữ cuối cùng kết cục y nguyên lại là một dạng. Hai vợ chồng này tất nhiên sẽ đem nữ nhi đưa vào rõ ràng muốn dạy. Ngay sau đó, hắn trực tiếp chạy tới Tiềm Long Hoàng Triều, chạy tới quen thuộc phiến kia hồ. Theo hắn biết, Nguyệt Hoa cùng rõ ràng muốn thanh nữ tuổi tác làm sàn sàn với nhau. Hắn rất muốn nhìn một chút Nguyệt Hoa rốt cuộc là làm sao sinh ra, lại là làm sao bị phụ thân nhặt được. Trước kia hắn cho rằng cái này thuần túy là trùng hợp, nhưng bây giờ nghĩ đến, tất cả không đơn giản như vậy. Lúc này chính là đêm khuya, bên hồ nước rất ít người đi. Linh Anh lại tới, khi hắn mới vừa chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn nghe được một số người tiếng kinh hô. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một đạo mờ mịt thân ảnh biến mất ở trong hư không. Là nàng. Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, lập tức đuổi theo. Cái này thân ảnh hắn cũng không lạ lẫm, chính là lúc trước một lần lại một lần tiến về Nguyệt gia cái kia u hồn. Hắn rõ ràng cảm ứng được đối phương bên người có một đứa con nít. Rất nhanh theo dõi đối phương, bọn họ đúng là đi thẳng tới Vĩnh Lạc trấn Nguyệt gia, một tòa biệt uyển bên trong. U hồn ô hài nhi ở ngoài cửa sổ bên cạnh đứng hồi lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Trung Thu xuyên thấu qua cửa sổ thấy được con nhỏ bản thân. Chỉ có hơn một tuổi, lúc này chính một thân một mình ghé vào bên giường chơi đùa. Bỗng nhiên, con nhỏ bản thân ngẩng đầu lên, một đôi tròn vo con ngươi hướng về ngoài cửa sổ, lấp lóe một chút điểm quang mang. Con nhỏ bản thân phảng phất như phát hiện hắn và u hồn đồng dạng, không nhúc nhích hướng về ngoài cửa sổ. Sau đó không lâu, u hồn hài nhi rời đi. Phụ thân đâu? Nguyệt Trung Thu hơi nghi hoặc một chút. Hắn linh giác đảo qua toàn bộ Nguyệt gia, không có phát hiện phụ thân tung tích. Bất quá, lúc này phụ thân như mặt trời ban trưa. Nguyệt gia có chuyên môn người hầu chiếu cố hắn bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày. Hắn không có quấy rầy còn nhỏ bản thân, mà là một đường đi theo u hồn, nhìn một chút đối phương đến cùng muốn làm gì. Bình minh, bọn họ đã đạt tới thiên vực sơn mạch. Trong rừng cây rậm rạp, u hồn đem hài nhi đặt ở tiểu đạo bên cạnh trong bụi cỏ. Sau đó bản thân rung ở trong hư không, lẳng lặng chờ đợi. Nguyệt Trung Thu lẳng lặng nhìn tất cả những thứ này, không có quấy rầy đối phương. Một canh giờ, hai canh giờ, thẳng đến hơn ba canh giờ về sau, hắn xa xa nhìn thấy một đạo có chút tập tễnh thân ảnh trong rừng xuyên toa mà đến, sau lưng lưu lại một chuỗi dài vết máu. Phụ thân, Nguyệt Trung Thu cơ hồ kêu ra tiếng, bởi vì người này không phải người khác, chính là lúc còn trẻ Nguyệt Lăng Thiên. Giờ phút này, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Phụ thân tất nhiên là tới thiên vực tìm kiếm mẫu thân, nhưng mà cùng cơ gia phát sinh xung đột, thậm chí muốn mưu đoạt trên người của hắn yêu hoàng tâm hồn. Qua anh hài thời điểm, Nguyệt Lăng Thiên cũng không chú ý tới trong bụi cỏ hài nhi. Có lẽ là duyên phận, một mực an tĩnh hài nhi đột nhiên cười hai tiếng. Nguyệt Lăng Thiên thân thể cứng đờ, lập tức tìm tới hài nhi. Bất quá, hắn cũng không rời đi, mà là ngồi ở tại chỗ các loại ba bốn canh giờ. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Nguyệt Lăng Thiên mới chậm rãi đứng lên, nói, xem ra ngươi cùng ta một dạng, cũng là người cơ khổ. Vừa nói, hắn bất đắc dĩ cười cười, ôm hài nhi rời đi thiên vực sơn mạch. Hắn là đang chờ đợi đứa bé sơ sinh thân nhân, nhưng hắn không biết là trong bóng tối có hai người lẳng lặng chờ lấy hắn. Nhìn xem phụ thân ôm hài nhi rời đi, Nguyệt Trung Thu không cùng xuống dưới, bởi vì sự tình phía sau đã không cần nhìn. Hài nhi chính là Nguyệt Hoa, cùng hắn cùng nhau lớn lên. Vì lựa chọn gì Nguyệt gia? Nguyệt Trung Thu đưa tay đánh ra một mảnh bình chướng vô hình, đem hắn cùng u hồn bao phủ vào trong đó. Ngoại nhân không nhìn thấy bọn họ, càng nghe không được bọn họ thanh âm. Ngươi, u hồn hiện thân, có chút giật mình nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Đây là một cái cô gái xinh đẹp, nhìn qua chừng 30 tuổi, hai đầu lông mày có một loại sầu khổ, thân mang một bộ cổ xưa áo xám, nhưng là khó có thể che đậy kỳ quang mang. Hiện tại nhìn lại đối phương, hắn mới phát hiện đối phương thực lực là niết bàn cảnh đệ cửu biến, viễn siêu linh mạch đại lục những người khác. Cùng hắn lúc trước thấy lão phụ nhân thực lực cơ hồ không phân sàn sàn nhau. Ngươi để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi là ai? Nữ tử kinh ngạc dò xét Nguyệt Trung Thu nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, ta chỉ là muốn biết rõ ngươi vì sao lựa chọn Nguyệt gia. Nguyệt Trung Thu không có chính diện đáp lại đối phương, bởi vì đối phương trí nhớ không nên xuất hiện một màn này. Ta biết ngươi không có ác ý, hơn nữa ta cũng biết rõ ngươi cùng ta một đường. Nữ tử do dự một chút, mới chậm rãi nói, a, Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Đối phương thực lực không có khả năng phát hiện hắn mới đúng. Nhưng vì sao nàng cùng lão phụ nhân đều có thể phát hiện Nguyệt Trung Thu tồn tại? Không muốn ngoài ý muốn, là thiên nữ cảm ứng được ngươi tồn tại, ta mới biết được. nữ tử phảng phất như xem thấu Hạng Tự Nhiên suy nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái, nói, ngươi vẫn không trả lời ta một vấn đề khác, bởi vì Nguyệt gia có một cái đặc biệt hài tử khác. Chỉ có hắn có thể bảo hộ thiên nữ vượt qua thời niên thiếu. Nữ tử không có giấu giếm ý tứ, nói thẳng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.